Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 680, Dị Vực Nguyên Vương. Bạch, Vĩnh Dạ Đại Đế xuất hiện. Nàng nhíu chặt lông mày, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy trước mắt dị vũ trụ. Đây là ngươi chỗ dị vũ trụ sao? Liễu Thanh mở miệng hỏi thăm, nhưng Vĩnh Dạ khẽ lắc đầu. Không phải, cũng không phải là ta lúc đầu chỗ vũ trụ. Có điều, ta cảm ứng được bên trong có một cỗ khí tức quen thuộc. Giống như đã từng quen biết. Nàng tiếng nói nhất chuyển nói ra một tin tức. Há, vậy thì thật là tốt, cùng đi xem nhìn. Liễu Thanh nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Hắn dừng một chút hỏi. Thực lực của ngươi như thế nào? Cảm giác ngươi thật giống như muốn bước ra một bước kia. Không tệ, Vĩnh Dạ thản nhiên thừa nhận. Nàng cảm kích nói, còn muốn đa tạ trợ giúp của ngươi. Không chỉ có để cho ta trở lại đỉnh phong, còn để cho ta ngộ ra được chân chính nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có thể bước vào một bước kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì Vĩnh Dạ vừa ra tới, Thiên Đế ánh mắt thì hơi hơi lóe qua một tia nghi hoặc. Giống như thấy được Vĩnh Dạ Đại Đế trên thân một tia không ổn. Hắn lặng lẽ cáo chi Liễu Thanh. Vĩnh Dạ có một trận tử kiếp. Không có cách nào vượt qua cái chủng loại kia. Thập tử vô sinh. Không ngớt đế vô số lần tính được ra kết quả đều như thế. Thậm chí đem Liễu Thanh các loại đại phân thân đều cùng tính một lượt đi vào. Như cũ không có một tia tác dụng. Nói cách khác, Vĩnh Dạ sắp chết, sống không được loại kia, hoàn toàn không có một tia sinh cơ. Liễu Thanh thần sắc tự nhiên, lại lặng lẽ xem xét Vĩnh Dạ tình huống. Trong bóng tối, ba đóa đại đạo chi hoa yên lặng lấp lóe, tam thế bản tôn đều tại hợp lực thôi diễn, đặc biệt là tương lai bản tôn, thấy được một cái hình ảnh, có không biết tấm màn đen đem Vĩnh Dạ chìm ngập, hoàn toàn biến mất, nàng cùng hắc ám có quan hệ. Tương lai bản tôn truyền một cái tin tức kinh người. Vĩnh Dạ cùng hắc ám có quan hệ. Nàng kết cục sau cùng cũng là biến mất trong bóng đêm. Không tồn tại. Người nào đều không thể ngăn cản. Bao quát Liễu Thanh bản thân liền mang theo các đại phân thân đều như thế. Kết quả này hiển nhiên không phải Liễu Thanh muốn xem đến. Mặc kệ như thế nào, Vĩnh Dạ bây giờ cùng hắn thì là người của hắn. Như tận mắt nhìn thấy nàng ra chuyện mà cái gì đều không làm được. Không phải Liễu Thanh nguyện ý tiếp nhận kết quả. Nàng hết thảy từ giờ khắc này tràn đầy không xác định. Nguyên bản đến từ dị vũ trụ Vĩnh Dạ, bỗng nhiên biến đến khó bề phân biệt lên. Đến cùng trên người nàng còn ẩn giấu đi cái gì? Vì sao cùng hắc ám có quan hệ? Nhìn chằm chằm điểm, Liễu Thanh yên lặng dặn dò Thiên Đế nhìn chằm chằm nàng một chút. Mặc kệ như thế nào, việc này nhất định phải quản, càng nhất định phải xử lý. Đi thôi, hắn không có tiếp tục truy đến cùng vấn đề này. Trước giải quyết vấn đề trước mắt, răng rắc, Thiên Đế nhất chỉ xuyên thủng phía trước vũ trụ hàng rào. Mở ra một lỗ hổng, mấy người tuần tự đi vào. Oanh, vừa mới đi vào, toàn bộ vũ trụ nhất thời chấn động, dường như đã nhận ra bọn họ đến. Trung tâm vũ trụ. Một mảnh tối tăm chi địa, chỗ đó có một luồng khí tức đáng sợ lan tràn ra. Tựa hồ một tôn tồn tại cường đại vừa tỉnh lại, theo cái kia không biết cường giả thức tỉnh, toàn bộ vũ trụ như cùng sống tới một dạng, khắp nơi tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Hắn tới, Thiên Đế bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở một câu. Ông, vừa nói xong, mấy cái người trước mặt hư không thì nhộn nhạo. Chỉ thấy từ bên trong chậm rãi đi ra một đạo mơ hồ bóng người. Từng bước một đi vào mấy người trước mặt. Làm nhìn người tới, Liễu Thanh thần sắc toát ra một tia dị dạng. Giống như đã từng quen biết. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại không biết. Không nghĩ tới. Vô số năm tháng biến thiên. Thế mà còn có người tìm tới nơi này. Người tới kinh ngạc đánh giá Liễu Thanh mấy người. Hiển nhiên thật bất ngờ có thể tìm tới cái này. Ngươi là ai? Liễu Thanh trực tiếp mở miệng, hắn cảm thấy đối phương có loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc. Có thể hết lần này đến lần khác không có mảy may trí nhớ tồn tại. Căn bản không biết, vì sao cảm thấy quen thuộc, là ngươi. Lúc này, Vĩnh Dạ bỗng nhiên bừng tỉnh, nghĩ tới điều gì, nàng tự hồ nhận ra thân phận của đối phương cùng lai lịch. Ngươi biết, Liễu Thanh kinh ngạc nói, hắn là ai, vì sao có loại cảm giác quen thuộc, thiên đế cùng hồng trần. Á, mễ là mấy người cũng nhìn lấy Vĩnh Dạ, lộ ra thần sắc tò mò, bởi vì á cũng không biết thân phận của đối phương lai lịch. Chỉ thấy Vĩnh Dạ hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, hắn cũng là dị vũ trụ chúa tể, hết thảy dị vũ trụ ngọn nguồn. Hắn là Nguyên Vương, Vĩnh Dạ mở miệng yếu ớt nói ra thân phận của đối phương, Nguyên Vương. Liễu Thanh không khỏi kinh ngạc, cái quỷ gì, Nguyên Vương là ai, hắn xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua, vì sao có loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc cảm giác. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dị vũ trụ, hết thảy bản nguyên, cũng là Nguyên Vương. Vĩnh Dạ giải thích một câu. Nàng thần sắc phức tạp nói. Nói cách khác, dị vũ trụ hết thảy cũng là hắn sáng tạo ra. Thì ra là thế, Liễu Thanh người liền hiểu. Tạo hóa nha, hắn đánh giá đối phương. Mà đối diện Nguyên Vương đồng dạng đánh giá mấy người. Sau đó ánh mắt rơi vào Liễu Thanh trên thân. Hắn hiếu kỳ mở miệng, vì sao ở trên thân thể ngươi ta có loại cảm giác quen thuộc? Ngươi là ai? Nguyên Vương một phát hỏi, mấy người đều kinh ngạc, Liễu Thanh cũng thật bất ngờ. Lại hỏi, trên người ngươi có Tử Vi Đại Đế khí tức, hắn ở đâu? Tử Vi Đại Đế, Nguyên Vương lệch ra cái đầu suy tư một phen, sau đó giật mình nói, ngươi nói chính là hắn sao? Ông! Nói xong trước mặt hiển hiện một bóng người, chính là Tử Vi Đại Đế bộ dáng. Không tệ, cũng là hắn, Liễu Thanh gật đầu thừa nhận nói. Nhưng Nguyên Vương lắc đầu, hắn đã về với bụi đất, tại dị độ không gian mất phương hướng tự mình, bị hắc ám thôn phệ, triệt để về với bụi đất. Không có khả năng, Liễu Thanh lập tức phủ nhận nói. Ta trước đó không lâu mới liên lạc qua hắn, không có lẽ đã chết rồi. Ngươi không tin cũng được, ta tận mắt thấy hắn về với bụi đất. Nguyên Vương khẽ lắc đầu, trên mặt không có một tia biểu lộ, phảng phất tại kể ra một chuyện rất bình thường. Cái này khiến Liễu Thanh trong lòng có chút bất mãn. Tử Vi Đại Đế tới qua nơi này, thậm chí gặp qua hắn, bây giờ lại nói Tử Vi Đại Đế chết rồi, về với bụi đất, cái kia nhưng là chân chính biến mất a. Theo lúc giữa không trung hoàn toàn biến mất đến không còn một mảnh. Chưa bao giờ xuất hiện qua kết quả giống nhau. Tiểu nữ oa, người cũng sắp về với bụi đất. Nguyên Vương nhìn thoáng qua Vĩnh Dạ, đột nhiên toát ra một câu. Vĩnh Dạ sửng sốt, Liễu Thanh mấy người cũng sửng sốt. Mấy người liếc nhau, đặc biệt là Liễu Thanh cùng Thiên Đế trong lòng hai người thất kinh. Nguyên Vương hiển nhiên nhìn ra Vĩnh Dạ không ổn. Tử kiếp ắt tới. Hơn nữa còn là đáng sợ về với bụi đất. Cái này khiến Liễu Thanh càng thêm xác định chính mình phỏng đoán cùng phán đoán. Vĩnh Dạ hoàn toàn chính xác sắp về với bụi đất. Ta không tin. Vĩnh Dạ mỉm cười. Nói ra, ta sắp đi ra một bước kia. Bước vào cấp bậc kia. Chư thiên vũ trụ bên trong không có bất kỳ vật gì có thể làm cho ta về với bụi đất. Nguyên Vương, mỉm cười không có giải thích. Ngược lại là từng cái nhìn về phía Liễu Thanh mấy người. Sau đó mắt nhìn Hồng Trần. Biểu lộ dừng một chút. Ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Kỳ quái. Ngươi không phải cần phải triệt để hóa thành Hồng Trần vạn thế. Không cách nào trở về sao? Hắn ngữ khí kinh ngạc thầm nói. Liễu Thanh đồng tử co rụt lại. Minh bạch hắn ý tứ. Hồng Trần bản không nên xuất hiện. Tựa hồ đã chú định thất bại biến mất. Nhưng vì sao xuất hiện? Bởi vì Liễu Thanh nguyên nhân. Đem hắn trấn áp. Hắn đã không phải ngày xưa Nguyên Vương. Lúc này, Vĩnh Dạ đột nhiên lặng lẽ truyền một câu bí ẩn lời nói. Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lại bất động thanh sắc nhìn Nguyên Vương liếc một chút. Thiên đạo lồng giam. Đại đạo cấm phong. Cơ hồ trong cùng một lúc. Liễu Thanh, Thiên Đế xuất thủ. Hai người đột nhiên gây khó khăn. Để Nguyên Vương bị đánh trở tay không kịp. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.